Mờ nhạt tiểu nương tử, chương 55, hội ngộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phòng y tế nữ chủ đại nhân quả nhiên là danh xứng với thực. Trong khi các gã đàn ông xung quanh còn chưa theo kịp nội dung cốt truyện mới thì nữ chính đã nhanh chóng lấy lại phong độ, lên sàn và nhập vai một cách xuất thần. Nhi Nhi, thì ra cậu là nhị tiểu thư của Lưu gia. Hức, tớ biết mà, làm sao Nhi Nhi của tớ có thể làm ra những hành động đáng chê trách như thế? Hức, quả nhiên là cậu, chắc chắn là đã bị kẻ xấu hãm hại. Hảo, lời thoại trôi chảy, nước mắt nước mũi tèm lem, diễn xuất không hề giả chân chút nào. Lau mũi đi, vốn tính thương hoa tiếc ngọc cô cũng không đành lòng nhìn nữ chủ với hai hàng nước mũi nhỏ dãi ướt đầy nhân trung như thế. Quả, hình như, đâu đó có tiếng quạ kêu thì phải, chắc là cô nghe nhầm, dù sao cũng lộ rồi cô cũng không ngại để phải giấu thêm làm gì. Với lại, thân phận nhị tiểu thư Lưu gia trước nay vẫn không hề gây được chú ý, lộ thì lộ thôi. Tôi quả thật là nhị tiểu thư Lưu gia, Lưu Khả Nhi. Trước giờ tên họ tôi vẫn đầy đủ không bẻ gãy miếng nào, là tự mọi người không đoán ra, mà tôi thì cũng muốn tránh những phiền toái không cần thiết. Có điều, cô dừng lại một chút kéo dài thanh giọng nhìn về phía nữ chủ rồi nhẹ nhàng nói. Có điều, việc tôi là Lưu Khả Nhi và việc tin đồn gì đó về tôi là hai việc không liên quan. Chính tôi, sẽ tự tay bắt lấy kẻ đằng sau và khiến hắn phải trả giá đắt, vì vậy, hiểu lầm hay không hiểu lầm, chờ sau hãng nói. Rồi, cô nhẹ nhàng tháo kim truyền dịch ra và trầm giọng nói. Với Lưu Diệc Minh, anh trai cô, còn những người còn lại chính là những kẻ nghe ké. Có kẻ tung ảnh em khỏa thân ăn nằm với một gã đàn ông trung niên. Hình ở đây, anh tự xem đi. Cẩn thận coi chừng bỏng mắt. Cô đứng dậy, đi thẳng về phía cửa. Tới nơi, cô dừng lại, băng lãnh lên tiếng. Em muốn danh tính của hai kẻ ẩn danh kia và sự thật đằng sau kia sớm được công bố, tốt nhất là ngay trong chiều nay, nếu anh không làm được, em sẽ hành động theo cách của mình. Đây chính là địa vị của hai chữ. Quyền lực, chính vì cố chủ Lưu Khả Nhi luôn không để nữ chủ vào mắt, lại thêm quy tắc 30. Không đụng đến người già, không đụng đến trẻ em và không đụng đến phụ nữ, nên cố chủ chưa từng thị uy quyền thế hay dùng quyền lực chèn ép nữ chủ, chính vì vậy con kiến hôi kia mới đem lòng ảo tưởng, phỉ báng, xem thường. Thậm chí còn muốn cướp đoạt mọi thứ của cô và xem đó như là thành tựu thắng lợi. Còn cô thì, dẹp nha, đùa cũng đùa rồi, vui cũng vui rồi, còn cá ngáp ngáp ở trên bờ mà cứ ngỡ mình vẫn còn đang tung hoành ngang dọc ở đại dương sao. Kết thúc đi, hầm ngục dưới sàn ba Lonely. Hắn đã khai chưa? Bẩm chủ nhân, thuộc hạ vô năng. Đến giờ vẫn chưa moi được thông tin từ miệng kẻ to gan đột nhập phạm thượng này. Cầu xin chủ nhân trách phạt, cô nhàn nhã lắc đầu rồi nói. Giải hắn tới đây, vốn những việc nhỏ nhặt này căn bản trước nay chưa từng cần cô đụng tới tên chuột nhắt này. Cô phải dành tặng cho hắn một lời khen, có thể khiến một trong 12 đặc sứ quản ngục của cô bó tay. Cô phải xem mặt hắn thật kỹ mới được. Chủ nhân, người đã giải lên rồi ạ, nào, mau. Mau nâng mặt hắn lên cho chủ nhân nhìn mặt. Cô liếc hướng ánh mắt hứng thú nhìn về phía kẻ vừa bị áp giải lên kia. Tuy nhiên, sự việc tiếp sau đó chính là, tách trà trong tay cô rơi xuống đất vỡ tan tành. Là Phong, thật sự là cậu ấy. 3 năm mòn mỏi, 3 năm đợi chờ, cuối cùng cô cũng đã đợi được đến lúc này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phòng băng tằm, Phong bị thương rất nặng, cậu ấy phải điều dưỡng trên giường băng tằm gần 2 tháng nữa thì mới có thể hồi phục hoàn toàn. Toàn bộ y dược sĩ hàng đầu đều được điều động chăm sóc cậu ngày đêm. Cô ở bên giường tự trách, nếu biết sớm là cậu. Cô đã nhanh chóng chạy đến và ôm lấy cậu thật chặt rồi. Phong, tớ nhớ cậu lắm, cảm ơn vì cậu đã trở lại bên tớ. Cảm ơn cậu, rất rất nhiều. 8 nam nhân dưới trướng hay tin nữ chủ nhân của họ chủ động gần gũi, thăm nom chăm sóc cho một nam nhân lạ mặt. Họ đều vừa mừng, vừa tủi. Mừng là vì cô đã quên đi gã tình sát máu lạnh, vô tình luôn làm tổn thương cô, khiến cô đau khổ, nhưng họ lại tủi là vì cơ hội đó, người mà đang được cô dành mọi sự quan tâm, lo lắng hết mực đó. Không phải là họ, trường học, biết tin gì chứ, con bé đeo kính cận to thù lù ở lớp A đó. Nó là nhị tiểu thư của Lưu gia đó, nghe đâu, nó bị hãm hại gì đó. Đồ cập nhật tin tức chậm chạp, chưa xem bảng tin trường à, Lưu Tổng đã ra mặt giải oan cho em gái rồi. Thật sao, là ai to gan lớn mật dám đụng tới tập đoàn Lưu thị thế? Hà, biết người biết mặt không biết lòng, con nhỏ Cầm Nhi dẻo dẻo chứ ai. Video nó lên giường, rên râm hơn đờ, đang là hot top trend 1 trên YouTube. Có người còn khen nó rất có khiếu đóng phim khiêu dâm, hỏi giá bao nhiêu một đêm nữa kia. Bình luận đầy ra đó, gần mấy ngàn lượt luôn ấy chứ đùa. Ha ha, có bạn học nổi tiếng vậy. Tụi mình có nên đi theo xin chữ ký không? Ha, đáng đời tụi con trai thích ảo tưởng thiếu nữ bạch liền trong trắng trẻo. Hồi đó tao thấy nó ẹo ẹo là tao nghi rồi. Ha ha ha, dư luận chính là vậy. Vốn nữ chủ cũng không hứng thú gì trong việc xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với phái nữ trong trường. Lại thêm, cô ta vốn chỉ thích lôi kéo sự chú ý, bênh vực của các chàng trai lớn nhỏ chưa trải sự đời và các nam chính, nam phụ não tàn thôi. Nên đã vô tình đắc tội không ít tụi con gái trong trường. Giờ được đằng sóng, lên đằng gió, nên cô ta càng khó thoát thân, trăm cái miệng hơn một tin đồn, giờ cô ta nói gì cũng không một ai thèm tin cô ta. Huống chi, hình ảnh âm thanh trên mạng còn rành rành sắc nét, full HD đến thế. Lại còn có tên nhân chứng phản đồ ăn cho đã rồi vội chùi mép, đích thân đứng ra vạch tội còn kể lại sự việc vô cùng chi tiết. Thậm chí, hắn còn tung lên cả file ghi âm nội dung thảo luận. Kế hoạch, giữa cô ta và hắn, hết rồi, hết thật rồi, không, phải có cách, nhất định phải có cách, ăn không được à quyết phá cho hôi. Hà, phải à sẽ không nằm im chịu chết. Không phải là, ả vẫn còn một con ách chủ bài luôn khờ dại, tình nguyện hiến dâng, hy sinh tất cả vì ả sao? Chỉ cần có hắn, ả nhất định sẽ không thua. Ván bài này, nhất định còn có thể lật ngược, ít nhất ả sẽ kéo theo con nhỏ đê tiện Lưu Khả Nhi kia. Tất cả là tại sự xuất hiện của nó. Chỉ cần nó biến mất ả chắc chắn sẽ lấy lại được toàn bộ những thứ đã mất. Tất cả, dù là bất kỳ ai cũng không thể tranh giành. Không thể, tranh giành, Lưu Khả Nhi tao sẽ không thua. Tuyệt đối sẽ, không thua cách chương.